Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2307, chương 2234, tâm phục khẩu phục từ. Ung ung, ung ung, thiên địa chấn hám thanh âm. Ở vào giờ phút này, truyền khắp ở toàn bộ Đoạn Liệt Sơn, to lớn trong chấn động, Đoạn Liệt Sơn sơn thể cũng xảy ra rõ ràng nhất biến hóa. Núi này đã sắp tốc độ chia ra làm hai rồi. Ở nơi này trong đó, có một đảo cuồn cuộn hùng hồn căn nguyên chi cầu, từ phía dưới bay vọt mà ra. Quả banh này, đó là đứt gãy đại vũ trụ căn nguyên, mà trong đó ẩn chứa năng lượng, coi như chống đỡ bên trên là vô hạn cường đại. Một chút xíu khí tức phóng đi ra thời điểm, bất luận là gặp phải thứ gì, cũng sẽ bị chia ra làm hai. Vào giờ phút này, khống chế cái này đại vũ trụ căn nguyên đứt gãy nhân, đương nhiên là trên bầu trời, đã hy sinh chính mình mệnh nguyên căn nguyên đứt gãy chí tôn. Ha ha ha, hắn điên cuồng ma tính cười, hai tay cách không một chảo lay động, đứt gãy cầu liền ngang Nazi rồi đi ra ngoài. Nhưng là có ý tứ là, trận banh này tấn công cũng không phải là lấy trường không vô kỵ ưu tiên, phảng phất là mù quáng, đánh vào đến thế giới còn lại địa phương, bất kỳ một xó xỉnh nào, vô luận là không gian, vũ trụ, thời gian, chướng khí, sơn thể, đại địa, ao đầm, đại dương, đều tại đứt gãy đại vũ trụ căn nguyên va chạm bên dưới, vỡ vụn không được cái dáng vẻ, chia ra làm hai. Cái này đã không đủ để hình dung, rất nhiều thứ đều là cắt sau đó mới đứt gãy không ngừng. Bột còn tạm được nha, đụng phải cái gì đều là kinh khủng như vậy. Hủy diệt đi, hết thảy đều hủy diệt đi, toàn bộ đều hủy diệt đi. A ha ha ha, điên cuồng, đứt gãy chí tôn lý trí, cũng vào lúc này biến mất không thấy. Hắn thật là muốn hủy diệt hết thảy. Bởi vì lực lượng hạ xuống, đối với tội ác sức đề kháng, tự nhiên cũng liền thấp xuống rất nhiều, cho nên hắn lý trí đã không thể gìn giữ, bây giờ là gặp phải cái gì đánh trạng thái gì. Bất quá, đồng quy vu tận, bị động, vẫn như cũ là ở. Đoạn mặc dù liệt sơn nứt ra, một tuần phong tỏa, hay lại là như cũ giữ. Có thể phong cấm thôn thiên phệ địa thú tứ phương lục hợp năng lực. Trường không vô kỵ quả thật không thể tùy tiện thoát khỏi khống chế. Đứt gãy căn nguyên, không bị khống chế, bởi vì hắn là đại vũ trụ căn nguyên một trong. Khắp nơi hủy diệt, nhưng cũng không có thoát khỏi chỗ này. Lục hợp tứ phương hủy diệt các nơi, tổng hội đem đoạn nơi này liệt sơn, cũng theo đó san bằng. Ai yêu yêu, đây là vì công kích ta, hết thảy đều hy sinh, lý trí cũng mất đây, nhưng này không có ý gì, ta còn là cho ngươi biết hết thảy tương đối khá, thật đánh bại sau này ngươi, rồi cướp đi ngươi chỉ nhớ được rồi. Trường không vô kỵ vui tươi hớn hở vừa nói, vào lúc này, hắn lại phương pháp trái ngược, không chờ đợi đứt gãy chi đạo, tình cờ, hủy diệt đến. Chủ động một tay hướng về phía trong cao không điên cuồng đứt gãy chí tôn ngoắc tay. Trong thân thể của hắn, linh thế giới thần thức hải bên trên tội ác lực, liền bị trường không vô kỵ nhất cử cho phóng kéo ra ngoài. Sau đó hấp thu được trong thân thể đi vậy, làm xong hết thảy các thứ này sau này, đứt gãy chí tôn là trong nháy mắt thì có phản ứng. Thất tâm phong trạng thái hắn. Nhất thời lộ ra thanh minh tới, nội tâm của hắn, nhưng là vô cùng kinh ngạc, hắn quả thực không hiểu trường không vô kỵ, tại sao tham đáp lễ quá chính mình, đem mình linh thần làm cho bình thường. Kinh ngạc giữa, hắn cúi đầu nhìn về phía trường không vô kỵ, trực tiếp mở miệng nói, đáng chết tiểu tử, ngươi làm như vậy là ý gì? Ngươi không phải là muốn theo ta thương lượng. Ngươi thả ta sẽ tha cho ngươi như vậy sự tình chứ? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng mơ tưởng, ta tuyệt đối sẽ không với ngươi đạt thành hiệp nghị. Đối mặt cùng đứt gãy chí tôn vấn đề. Trường Không Vô Kỵ chính là tuét miệng cười lắc đầu nói. Không không không, Đoạn Bối, Chí Tôn ngươi nghĩ rất nhiều, ta Trường Không Vô Kỵ có thể không có chút nào muốn với ngươi giảng hòa ý tứ. Ta chỉ là muốn cho ngươi công khai, sau đó nhắm ngay ta tiến hành gõ, để cho ta thắng được ngươi kiền kiền thúy thúy. Cho ngươi bốn rất rõ ràng tâm phục khẩu phục. À, à hắc hắc, cuồng, ngươi thật là tự tin vô cùng. Hai đại chí tôn bồi dưỡng ra truyền nhân, thật đúng là không bình thường. Ta sẽ nhìn một chút, dùng ta hết thảy, có thể hay không giết chết ngươi. Đứt gãy căn nguyên, xé nát hắn, đứt gãy chí tôn giống to. Hai tay xa xa cách không khống chế đứt gãy căn nguyên. Cự đại bổn nguyên chi cầu, ở phía xa bay vùn vụt trở lại, lăn lộn, kẻ hủy diệt, đứt gãy đến hết thảy, thẳng tắp hướng nơi này Trường Không Vô Kỵ nghiền ép tới. Lúc này, Trường Không Vô Kỵ có thể rõ ràng cảm xúc đến. Cái này năng lượng bản nguyên, mặc dù không như còn lại đại vũ trụ căn nguyên, nhưng cũng là đỉnh phong tồn tại. Sợ rằng ngoại trừ Minh Vương thứ người như vậy bên ngoài, cơ hồ không người có thể chống cự. Đứt gãy chí tôn cũng là vô cùng chờ mong đến. Bây giờ hắn cũng không biết đứt gãy căn nguyên rốt cuộc có thể hay không hủy diệt Trường Không Vô Kỵ thiếu niên này biến thái. Một loại tồn tại ở đứt gãy chí tôn nhìn chăm chú trong chờ mong, đứt gãy căn nguyên năng lực rốt cuộc đã tới trước mặt Trường Không Vô Kỵ, hơn nữa trong nháy mắt muốn xé rách hắn và cửu đại chí tôn thân thể rồi. Rốt cuộc vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ phô bày chính mình cuối cùng cường đại thần thông. Hai tay một cái khép mở giữa, trong cơ thể mình tất cả lực lượng cùng thế giới, toàn bộ đều vào lúc này hiện ra đi ra. Quang ám tiểu hỗn độn, chí tôn thần đỉnh phong vũ trụ, giống như đại vũ trụ lúc ban đầu trạng thái một dạng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Đoạn Liệt Sơn. Thậm chí còn chu vi ngàn phạm vi trăm dặm, nơi này chỉ còn lại có quang minh cùng bóng tối. Trừ lần đó ra, Trường Không Vô Kỵ khống chế cửu đại chí tôn môn, dĩ nhiên cũng đều hành động. Bọn họ tất cả đều bạo phát ra quang ám khả năng, với tiểu hỗn độn thế giới tạo thành hô ứng. Huyền huyền sâu xa thăm thẳm, hỗn hỗn độn độn, quang ám nhất thể tiểu hỗn độn, thực ra đã ngự trị ở vạn đạo trên rồi. Thực ra cũng có thể nói, hết thảy, đều là từ thái cực bên trong mà sống. Đây không phải là nổ tung vô cùng, điên cuồng hủy diệt hết thảy đại vũ trụ đứt gãy căn nguyên tiến vào nơi đây sau. Cũng không có thể biết bao phách lối. Nhất là Trường Không Vô Kỵ trên bản chất âm dương thái cực đồ đi ra sau này. Quang minh đen ám hỗn độn lực lượng chuyển động không nghỉ, tạo thành nhất thượng cổ đồng hóa lực. Chỉ một thoáng, kia đứt gãy chi đạo căn nguyên lập tức ngoan đi xuống. Ở quang minh tiểu hỗn độn bên trong, không một chút nào sao động. Cái gì cũng không có ý định hủy diệt, thậm chí còn có một loại hài tử trở lại mẫu thân ôm trong ngực cảm giác, bắt đầu cho Trường Không Vô Kỵ thả ra cực độ hữu hảo tin tức đến. Còn trong cùng một lúc bên trong, cắt đứt liên quan tới đứt gãy chí tôn liên lạc, mắt thấy nơi này đứt gãy chí tôn, vào giờ phút này đã là trợn mắt hốc mồm không dứt. Chính mình hy sinh hết thảy, kêu đi ra căn nguyên, cứ như vậy ở Trường Không Vô Kỵ dưới thủ đoạn, bị bắt làm tù binh rồi. Trời ơi, ngươi lại có thể để cho quang minh hắc ám hòa làm một thể, tạo thành thế giới lúc ban đầu trạng thái hỗn độn. Minh Đổ cùng tội ác ma khu hai người, thật đúng là bồi dưỡng được một cái kinh thiên động địa kỳ tài. Ta muốn chính là cái kia Giang Trường Thiên, cũng không khả năng là ngươi đối thủ. Hoàn toàn sau khi thất bại, đứt gãy chí tôn ngược lại bình tĩnh lại, không có sợ hãi, không có cừu hận, tử quả nhiên là như Trường Không Vô Kỵ nói như vậy. Tâm phục khẩu phục, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.